Thorsen 2, trở lại trần già, chương 26, tạm biệt Thorsen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mọi người theo Tắc Giang tới ngôi nhà cổ bốn người O'Dowdy khiêng thi hài của chàng trai nước Anh. Vì Tắc Giang đã quyết định mai táng Clayton bên cạnh mộ của hôn tước Greystock, điều này làm Portovera vừa mừng vừa có phần ngạc nhiên. Cô không ngờ một người từ bé đến lớn chỉ sống với các loài cầm thú mà có thể suy nghĩ và hành động một cách cao thượng và nhân ái đến thế. Cô vẫn nghĩ rằng cách nghĩ và cách làm của Tắc Giang trước số phận của Clayton bất hạnh chỉ có thể xuất hiện ở những người được nuôi dưỡng và giáo dục chu đáo trong xã hội văn minh. Lúc đoàn người đi tới gần cửa sông, một chiến binh da đen phát hiện thấy có người ăn mặc kỳ quái đang đi men bờ sông. Đó là một người đàn ông đội mũ trụ mây bằng dung mịn, áo lễ phục đuôi tôm. Ông ta chăm chú bước, hai tay thọc sâu vào túi quần. Vừa nhìn thấy ông, Giang Portovera thét lên một tiếng vừa kinh ngạc, vừa sung sướng rồi lao ra đón. Ông già ngẩng đầu tiến lại gần. Khi đã xác định được người gọi tên mình là ai, ông cũng lao tới, ôm chầm lấy con gái của mình, nước mắt ứa ra giàn giụa. Một lúc sau ông già mới tự chủ trở lại và cất tiếng nói. Cũng ngay lúc đó ông nhìn thấy Tắc Giang, ông nhìn Tắc Giang như nhìn một bóng ma. Bởi vì cũng giống như mọi người trong đoàn diễn chinh tìm vàng năm trước, ông nghe nói rằng Tắc Giang đã chết từ lâu. Khi nghe Tắc Giang kể về cái chết thảm thương của Clayton hôm trước, ông vô cùng xúc động, tôi chẳng thể nào hiểu nổi, ông nói. Rõ ràng là ngài Tơ Trang đã quả quyết với chúng tôi rằng Clayton đã chết lâu rồi. Tơ Trang đang ở cùng các ngài ư? Tắc Giang hỏi ngay. Đúng thế. Cách đây vài hôm, Tơ Trang tìm được chúng tôi và dẫn chúng tôi tới ngôi nhà cổ của anh. Chúng tôi đã lập trại bên cạnh. Tơ Trang chắc sẽ rất mừng khi trông thấy anh. Dân, tôi sẽ tự trình diện với Tơ Trang. Tắc Giang cười. Chỉ một lát sau mọi người đã đến khu rừng đốn có ngôi nhà cổ của Tắc Giang. Khu rừng đầy người đi lại. Người đầu tiên mà Tắc Giang trông thấy lại chính là Arnold Fon. Tắc Giang gọi như thét. Lạy Chúa, anh làm gì ở đây? Có lẽ tất cả mọi người cùng một lúc hóa điên hay sao? Tắc Giang được giải thích rất nhanh. Con tàu của Condor Arnold đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm dọc bờ biển. Theo yêu cầu của Trung úy Arnold, tàu dừng lại ở cửa sông. Các thủy thủ tò mò muốn xem ngôi nhà cổ bí ẩn. Vì vậy họ đã gặp quân tước Tannington và những người sống sót trong đoàn. Gặp nhau rồi, mọi người quyết định ngày hôm sau sẽ lên đường trở về quê hương. Hai mẹ con Hazen, Esmeralda và ông Fernando vô cùng sung sướng khi thấy Portovera trở về. Nghe xong chuyện cô được cứu sống, mọi người cho rằng, ngoài Tắc Giang, không ai có thể cứu được cô gái thoát khỏi thành phố ma quái ấy và ra khỏi được rừng sâu. Người nào cũng tỏ ra tò mò khi trông thấy các chiến sĩ khỏe mạnh của bộ lạc O'Dowdy. Không những thế, người O'Dowdy còn tặng cho bạn bè của thủ lĩnh mình rất nhiều quả quý đeo trên mình làm kỷ niệm. Tới khi biết tên thủ lĩnh của mình đã quyết định từ giá trần già, lên tàu ra đi. Các chiến binh da đen vô cùng buồn bã, cho tới lúc đó Tắc Giang vẫn chưa gặp Tannington và Tơ Trang. Từ sáng sớm, hai người đã đi bắt cá, chưa trở về, người đàn ông mà tên thật là Rokop đó sẽ rất kinh ngạc khi trông thấy anh đấy, Portovera nói với Tắc Giang. Nhưng hắn ta sẽ chẳng kinh ngạc được lâu đâu, Tắc Giang nói, trong giọng nói của Tắc Giang có gì đó rất lạ, làm cô gái rất hoang mang. Cô vội đặt tay lên vai Tắc Giang, yêu cầu chàng tố cáo cả người Nga đó trước chính quyền nước Pháp, sống giữa trần già. Portovera nhắc nhở, nơi mà chẳng có thứ luật nào ngoài luật, cả lớn nuốt cả bé, thì anh hoàn toàn có quyền tự hành động theo ý thích của mình. Còn ở xã hội văn minh, theo công lý, nếu anh giết hắn, thì anh lại trở thành một tên giết người, mặc dù nhiều bạn bè và người thân của anh có thể hài lòng khi anh trừng trị hắn. Nếu anh không tự kiềm chế, anh có thể đẩy tất cả bạn bè quanh anh vào tình thế khó khăn, rắc rối. Em không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng, rồi một hôm nào đó em lại mất anh. Hãy hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ nộp hắn cho thuyền trưởng Dupren để hắn chịu sự trừng phạt của tòa án. Kẻ bẩn thỉu đó không đáng để cho ta giận dữ tới mức vì hắn mà hạnh phúc của chính chúng ta lại bị đe dọa lần nữa. Tắc Giang lặng lẽ gật đầu. Chàng biết rằng Portovera đang thuyết phục chàng hành động một cách tỉnh táo và khôn ngoan nhất. Chàng hứa sẽ làm theo lời khuyên thống thiết của người yêu. Được một lúc sau, Rokop và huân tước Tannington từ trong rừng trở về. Tannington trông thấy các chiến binh da đen đang cười nói vui vẻ với các thủy thủ tuần dương hạm. Ngay gần đó, một chàng lực sĩ da trám nắng đang dạo bước bên trung úy Arnold và thuyền trưởng Dupren. Người đó là ai thế? Tannington kéo tay Rokop hỏi. Vừa nhận ra Tắc Giang, Rokop giật mình, đồ chó chết. Rokop buộc mồm kêu lên. Tannington chưa hiểu Rokop nói gì, đã thấy hắn rút súng nhằm thẳng vào Tắc Giang, bóp cò. Rất may là Tannington kịp thời đẩy mạnh vào khuỷu tay của Rokop, súng nổ, viên đạn bay sượt phía trên mái tóc Tắc Giang. Rokop chưa kịp xoay sở để nổ phát đạn thứ hai, Tắc Giang đã xông tới nơi, giật gọn khẩu súng ra khỏi tay hắn. Thuyền trưởng Dupren, trung úy Arnold cùng một số thủy thủ vội chạy tới nơi phát ra tiếng nổ. Tắc Giang bẻ quạt tay Rokop, giao hắn cho tớp thủy thủ. Chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho các sĩ quan Pháp nghe. Theo lệnh thuyền trưởng, một vài thủy thủ giải Rokop xuống tàu và nhốt hắn vào khoang lưu sắt. Trước khi các thủy thủ giải Rokoff ra thuyền cao su để bơi ra tuần dương hạm, Tắc Văn xin phép được khám xét kẻ tội phạm. Ngay lập tức, chàng tìm thấy trong người hắn tờ giấy bị mất cắp. Khi xảy ra vụ xung đột, Potovera đang còn ngồi trong ngôi nhà gỗ của Tắc Văn, nghe tiếng súng nổ đột ngột, biết có chuyện chẳng lành. Potovera hớt hải chạy ra. Người đầu tiên cô gặp là huân tước Tannington. Tắc Văn vừa lấy xong tờ tài liệu mật của Rokoff, cũng vội bước tới đón Potovera. Đây là John Clayton, huân tước Greystock, thưa ngài Tannington. Cô gái ngã tay về phía Tắc Văn, giới thiệu, Tannington, có phần sừng sốt. Anh bắt đầu cư xử, nói năng với Tắc Văn thật lịch sự. Anh đã nghe kể rất nhiều về chuyện Potovera và Tắc Văn. Chính vì vậy mà chàng huân tước tốt bụng này rất vui sướng khi thấy hai người từ Trường Sâu trở về đều khỏe mạnh, đồ. Trước lúc mặt trời lặn, mọi người đưa thi thể William Cassin Clayton đi mai táng bên cạnh mộ ông bác và bà cô của anh. Theo yêu cầu của Tắc Văn, các thủy thủ nổ ba phát đại bác danh dự để vĩnh biệt chàng trai nước Anh quả cảm. Người em họ của Tắc Văn dù sao cũng đã sống và hành động một cách trung thực cho tới giây phút cuối đời. Giáo sư Porto khi xưa vốn đã là một nhà truyền giáo, vì vậy ông đứng ra làm chủ tang, điều khiển các nghi thức mai táng. Cho tới lúc mặt trời khuất hẳn dưới chân núi, mọi người vẫn đứng âm thầm xung quanh các nấm mộ, thành phần của đoàn người đưa tang gồm ba dân tộc. Đó là các sĩ quan, thủy thủ Pháp, hai huân tước nước Anh và top chiến binh của bộ lạc châu Phi. Xong việc mai táng, Tắc Văn đề nghị thuyền trưởng Dupran nhổ neo chậm lại hai ngày. Chàng muốn quay về Trường Trầm để lấy hành lý. Tất nhiên, thuyền Suron đồng ý, chiều ngay ý nguyện của chàng. Ngay ngày hôm sau, Tắc Văn và các chiến binh O'Derry đã quay lại tàu với chuyến chuyên chở đầu tiên. Vừa trông thấy các thứ Tắc Văn đem ra đều là vàng thật. Mọi người tò mò, hỏi chàng tê tấp. Tắc Văn nghe hỏi chỉ im lặng cười. Chàng không hé răng tiết lộ một lời về xuất xứ của đống vàng. Sau khi toàn bộ số vàng đã được chất lên tuần dương hạm, thuyền trưởng Dupran nói rằng, ông có cảm giác như người chỉ huy của hải thuyền Tây Ban Nha đang trở về với kho vàng chiếm được của những người Idartac khi xưa. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tôi chẳng biết lúc nào thì thủy thủ cắt cổ tôi rồi quẳng xuống biển đây. Dupran nói thêm với nụ cười dí dỏm. Việc xếp hành lý lên tàu xong xuôi, Tắc Văn trục trè nói nhỏ với Potovera. Người ta nói rằng ngay cả loài thú dữ cũng có tình cảm chút ít, phải không em? Vì vậy mà anh muốn làm lễ đính hôn với em ở ngay nơi mà anh đã chào đời, gần mộ của cha mẹ anh. Anh muốn tổ chức lễ ngay ở Trần Già, quê hương thân thuộc của anh. Em sẽ làm ngay điều anh thích, anh yêu của em. Potovera sốt sắng đáp, trở thành vợ của thần Trần thì còn có nơi nào đẹp hơn là ngay ở giữa trái tim của Trần Sâu hoang dã. Tắc Văn và Potovera đi thông báo quyết định của mình cho mọi người biết. Vừa nghe xong, ai cũng phải bật cười, nhưng đều vui vẻ cho rằng đó là một sáng kiến độc đáo tuyệt vời. Mọi người kéo nhau vào ngôi nhà cổ để làm người chứng kiến. Chính giáo sư Porto đứng ra điều hành các nghi thức. Trung úy Arnold được yêu cầu làm người chứng kiến số 1 cho Tắc Văn. Về phía Jan Podovera thì đã có Heisen giúp đỡ, nhưng ngay lúc đó huân tước Tannington đã lên tiếng can thiệp. Đừng bắt Heisen Strun đi bên cạnh, Tannington nói với mọi người rồi quay ra cầm bàn tay Heisen. Nếu tiểu thư đồng ý thì tôi nghĩ rằng có thể làm hai lễ đính hôn cùng một nơi, một lúc. Heisen gật đầu giấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực chàng huân tước vui tính. Ngày hôm sau, tuần dương hạm rời bờ biển, khi con tàu từ lướt sóng, Tắc Văn kéo Potovera sát vào mình, chàng trai lực sĩ trong bộ trang phục sáng màu, rất lịch sự. Bên cạnh chàng, cô dâu xinh đẹp tươi cười nhìn vào bờ, cả hai giơ tay dễ chào bờ biển châu Phi. Phía ấy, họ vẫn nhìn rõ những ngọn giáo nhấp nhô của nhóm người O'Derry đang nhảy múa, tạm biệt người thủ lĩnh tuyệt vời. Anh chưa bao giờ hình dung được có một lúc nào đó anh lại phải vĩnh biệt Trường Xanh, Giang ạ, Tắc Văn nói, tất nhiên anh chỉ có thể chịu đựng được điều này khi ra đi có em bên cạnh. Chàng trai nói rồi cúi xuống hôn lên mái tóc vợ mình, cách chương.